Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ, chương 46, chị có chắc không? Gocchuyenaudio.com. An Tiểu Yêu nhìn Long Quân An đang ngồi dưới đất, mặc kệ anh ta có đang buồn bực, cô vẫn đá Long Quân An một cái nè, đi rót rượu cho tôi. Hu hu, mình hỏi gì không hỏi, sao lại đi hỏi ước mơ của An Tiểu Yêu làm gì để phải chịu khổ thế này chứ? Long Quân An đứng dậy, ngoan ngoãn như cún con. Tiểu Yêu à, trước tiên chị nên nghỉ ngơi đã. Bây giờ chị tròn đang mang bầu, đừng uống nữa sẽ mệt đấy. Em hầu hạ chị đi nghỉ ngơi được không? Long Quân An cố gắng khuyên bảo An Tiểu Yêu, trong lòng cảm thấy hối hận vì âm mưu của mình mà phải trả cái giá quay trao này. Lúc này An Tiểu Yêu bộc lộ khí chất của dân xã hội đen, chỉ tiếc là không có ngậm điếu thuốc, tay không cầm roi ra, chân không có dẫm lên bàn mà thôi, hai má An Tiểu Yêu ửng hồng, trên người toàn mùi rượu. Được, ý kiến cũng không tệ lắm, đi trải đệm cho tôi, à, làm ấm giường cho tôi nữa, nghe rõ chưa? Hóa ra An Tiểu Yêu thực sự coi Long Quân An là một gã trai bao rồi, Long Quân An vừa nghe thấy Tiểu Yêu chịu lên giường nghỉ ngơi thì đã cười mãn nguyện rồi nên không để ý lời nói của An Tiểu Yêu có điểm gì kỳ lạ. Long Quân An vội vàng nhảy lên giường, việc quan trọng nhất lúc này là dỗ cho An Tiểu Yêu ngủ nên Long Quân An dùng giọng nói dịu dàng ruộng Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, mau qua đây, em đã làm ấm giường rồi, mau lại đây đi. An Tiểu Yêu chống nạnh, bước đi hơi liêu xiêu tiến lại bên giường. An Tiểu Yêu cảm thấy hơi choáng váng, nhìn Long Quân An trên giường, trong lòng Tiểu Yêu cảm thấy không vui, cái tên trai bao này không chuyên nghiệp chút nào, ngay cả quần áo cũng không chịu cởi ra, sau này không thèm tìm hắn ta nữa. Cậu cởi quần áo ra đi, An Tiểu Yêu chỉ tay về phía Long Quân An, đôi mắt mơ màng, lúc này An Tiểu Yêu đã không còn nhận ra người này chính là em chồng, Long Quân An của mình nữa rồi, chỉ là thấy khuôn mặt đẹp trai làm cho Tiểu Yêu gật đầu hài lòng, trong bụng thầm nhủ tên này thật thật đẹp trai. Long Quân An giật mình, còn phải cởi quần áo nữa à, mình không nghe nhầm chứ, dù mình có muốn ăn An Tiểu Yêu thì cũng không muốn ăn trong tình huống này đâu. Mà nhớ anh mình về thấy cảnh mình và An Tiểu Yêu nằm trên giường không mảnh vải che thân thì nhất định anh ấy sẽ tự tay giết mình chóc sầm. Long Quân An không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo nữa, nhìn An Tiểu Yêu bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp. Có thể không cởi được không? Nói nhiều quá, muốn có tiền mà không chịu cởi hả, đi chết đi. Hay thôi, để tôi cởi cho. An Tiểu Yêu bộc lộ tính háo sắc của mình, trong mắt còn hiện lên tia ghen nanh của sói xám, cô bò lên giường. Tay túm được cổ áo sơ mi của Long Quân An, dùng sức giật một phát chỉ nghe thấy tiếng. Soạt, áo sơ mi đã bị rách một mảng làm lộ ra bộ ngực săn chắc của Long Quân An. An Tiểu Yêu lấy tay vuốt ve lên chỗ lộ ra đó, miệng còn tấm tắc khen. Qua thật săn chắc, cho tôi sờ sờ. Trời ơi, sao mình lại có cảm giác giống như bị sàm sỡ vậy? Long Quân An muốn lùi về phía sau nhưng không cẩn thận vịn vào làn da mềm mại của An Tiểu Yêu làm cho cô ngã nhào lên người Long Quân An. An Tiểu Yêu không chút e dè đặt nụ hôn lên môi Long Quân An, còn ra sức mút nữa. Long Quân An cảm nhận được một luồng khí nóng bốc lên, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu này lại. Nếu lúc này An Tiểu Yêu không say rượu thì Long Quân An sẽ không phải chịu đựng cảm giác muốn ăn Tiểu Yêu. Khẽ đẩy dần Tiểu Yêu ra, cố gắng duy trì giọng nói bình thường. Tiểu Yêu, chị có chắc không? Em rất thích chị nhưng em muốn chắc rằng chị thực sự muốn ở cùng em. Gocchuyenaudio.com. Chị yên tâm, em nhất định sẽ thật dịu dàng, sẽ không làm đau chị. Long Quân An hạ quyết tâm, dù sao cũng đã trưởng thành hết rồi, muốn ở bên An Tiểu Yêu là chuyện bình thường. Dù Long Viêm Giả có thích An Tiểu Yêu thì sẽ cùng cạnh tranh công bằng, Long Quân An khép đôi mắt lại, chờ An Tiểu Yêu chủ động triền miên cùng mình. Nhưng Long Quân An chờ cả buổi mà không thấy động tĩnh gì nên tò mò hé đôi mắt ra xem thì không khỏi giật mình kinh ngạc, lúc này An Tiểu Yêu đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào rồi, khéo miệng còn có chút nước miếng nữa. An Tiểu Yêu vứt lại Long Quân An đang bốc hỏa trong người mà ngủ ngon lành, mặt Long Quân An đen lại, trong lòng thầm trách An Tiểu Yêu sao lại không có trách nhiệm mà bỏ mặc mình vậy chứ. Khách chương.